Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, kết minh. Chỉ có thần linh mới hiểu rõ thần linh. Tại cái này chư thần biến mất niên đại, cho dù là giáo đình giáo hoàng, cũng khó có thể hướng thần linh bản tôn cầu nguyện, gánh chịu chủ vinh quang. Cũng chỉ có biết được đã từng cùng là thần linh một ít tình báo, mới biết được một ít thần linh lưu dấu ở thế gian chuẩn bị ở sau. Gây nên những cái kia tinh không phía trên mới vừa từ dài rằng giặc thời gian bên trong tỉnh lại. Thần linh, Tiểu Lam Long, ngươi rất thông minh, thú thần cái kia quỷ dị màu đen trên thân thể. Tinh hồng con ngươi nhìn qua Austin. Tựa hồ mơ hồ ở giữa có một loại vẻ mặt kỳ lạ. Thanh âm trầm thấp tại không trung chấn động tiếng vọng. Nguyên lai tưởng rằng, chí ít còn muốn một đoạn thời gian mới có thể bại lộ. Không nghĩ tới vừa mới động một điểm tay chân, liền bị ngươi phát hiện tung tích. Austin đoán không lầm, hết thảy đầu nguồn. Đúng là bởi vì hắn ở sau lưng chỗ thôi động. Edward sở dĩ có thể lần lượt nhấc lên nhằm vào tổ rồng bộ lạc âm mưu. Trừ tổ rồng bộ lạc bản thân thế lực khổng lồ, dao động không có bao nhiêu căn cơ nguyên do bên ngoài. Trọng yếu nhất còn có thú thần trong bóng tối giúp đỡ đào thoát tổ rồng thú nhân bộ lạc tổ chức. Tình báo phát hiện, cơ duyệt kia dưới sự trùng hợp, phát hiện một cái kia có thể liên hệ với tinh không phía trên thần linh đại bí mật. Trên thực chất cũng là thú thần trong bóng tối bố cục thôi động. Có lẽ, Edward tại khi còn sống cho rằng, mình tại phía sau màn nâng lên như thế một trận nhằm vào Lam Long Austin chiến tranh. Ẩn thân ở phía sau màn dẫn đạo hết thảy, liền những truyền kỳ đó đều vì hắn chỗ điều động. Nhưng mà, đùa bỡn quân cờ tự nhận là lạc kỳ thủ người. Thật tình không biết mình nhưng cũng là trong tay người khác quân cờ. Có lẽ, Edward liền chính hắn cũng không biết, chính mình lúc trước chết cắn tổ rồng thú nhân bộ lạc. Trong đó phải chăng có phía sau màn dẫn đạo hết thảy kỳ thủ âm thầm ảnh hưởng. Liền hắn tự thân tồn tại, cũng bất quá là thú thần vì thực hiện mình một ít mục đích, mà chế tạo ra công cụ. Mà về phần trước đó Austin cảm giác được những cái kia tín ngưỡng lực lượng, thì là núp trong bóng tối thú thần, vì bổ sung tự thân lực lượng, nhịn không được theo hội tụ đến Austin trên người sùng bái hội tụ mà thành sinh ra tín ngưỡng chi. Lực, nguyên bản, những này vô hình vô chất sùng bái lực lượng không có bất kỳ cái gì tác dụng, trừ phi có được đặc thù hội tụ tín ngưỡng pháp môn, bằng không mà nói căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tại thú thần chuyển hóa tín ngưỡng trong quá trình, một bộ phận tín ngưỡng lực lượng để cho hắn sử dụng. Một bộ phận khác thì là rời rạc tại Austin bốn phía. Thú thần cuối cùng không phải cỗ này sùng bái tín ngưỡng lực lượng chủ nhân. Có thể thông qua mưu lợi thủ đoạn thu hoạch trong đó một bộ phận lớn. Đã coi như là chui chỗ trống, mà bởi vì Austin không hiểu được vận dụng tín ngưỡng lực lượng. Cỗ lực lượng này tuy theo tiêu tán đến Cự Long Cung Điện, cơ hồ đem toàn bộ Cự Long Cung Điện hình thành Austin chuyển vào lúc đầu. Austin căn bản không hiểu được bất kỳ tín ngưỡng pháp môn, cũng bởi vậy sẽ không sinh ra bất kỳ cảm giác gì. Hoàn mỹ lén vào, giống như một cái tên trộm được tín ngưỡng, căn bản không cần sợ bị chủ nhà phát hiện, nhưng mà... Thú thần không để ý đến một sự kiện, Austin linh hồn là đặc thù linh hồn cảm giác, khiến cho hắn đối với quanh thân tín ngưỡng chi lực vờn quanh, sinh ra loại kia thanh âm ca hát tán tụng âm thanh vờn quanh ảo giác. Cái này không có ý nghĩa sơ hở, cuối cùng là Austin phát giác, phát hiện hắn giấu ở mình hang ổ chỗ sâu vết tích. Trên người của ngươi có đại bí mật, thú thần ngưng tụ quỷ dị bóng đen, nhìn chằm chằm Austin, phảng phất đem hắn toàn thân trên dưới tất cả đều nhìn thấu. Cơ hồ khiến Austin vì đó run rẩy. Austin không hề bị lay động, sắc mặt không hề bận tâm, thanh âm thản nhiên nói, "A, thì tính sao?" Màu đen khói mù tại không trung phiêu đãng. Thú thần cũng không trả lời Austin lời nói, mà là nói đến một kiện chuyện cũ. Thanh âm trầm thấp quanh quẩn tại bốn phía rộng lớn trong không gian. Hơn 20 năm trước, lúc ấy ta thừa tố vạn năm trước trận đại chiến kia ngã xuống. Thần quốc triệt để vỡ vụn, chỉ còn lại một sợi tàn hồn tại bấp bênh, lúc nào cũng có thể đang ngủ say bên trong vĩnh viễn trầm luân tịch diệt. May mắn là, lúc kia tại cái này Kava đại xâm lâm địa giới, bỗng nhiên phát sinh một sợi khác thời không ba động, đưa tới tại năm xưa trận đại chiến kia bên trong. Ta xé rách xuống tới một khối chân lý chi môn mảnh vỡ sao động. Thời không lực lượng để ta theo ngủ say bên trong tỉnh lại. Đoạn thời gian đó, ngươi, một đầu lam ấu long, cũng kém không nhiều thời gian giống nhau xuất sinh. Thú thần bóng tối tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm Austin. Tựa hồ muốn theo Austin trong mắt nhìn ra cái gì tới. Đáng tiếc, hắn thất bại. Austin sắc mặt vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Không hề bận tâm, phảng phất chuyện gì đều không liên quan đến mình. Chỉ bất quá nội tâm suy nghĩ, có lẽ cũng chỉ có Austin chính hắn biết. Một sợi cô hồn, may mắn theo trong ngủ mê tỉnh lại. Cái gì cũng không có. Cũng may năm xưa thần quốc rơi xuống địa phương cũng không xa. Tại kế thừa thần quốc bên trong tài sản về sau, rốt cục có một điểm sức tự vệ. Về sau không lâu, ta phát hiện khối kia đem ta đánh thức chân lý chi môn mảnh vỡ phát sinh dị biến. Sau đó, ta lợi dụng vị diện chuyên tống trận cùng chân lý chi môn mảnh vỡ kết hợp. Tiến hành vị diện lữ hành, ngươi biết không, kia là một trận kỳ diệu vô cùng lữ trình. Một cái cùng đa nguyên vũ trụ hoàn toàn không giống nhau hệ thống. Hết thảy tất cả cơ sở vật chất, thậm chí lực lượng pháp tắc, tại đạt tới vị diện kia sau, đều sẽ sinh ra vỡ vụn, chỉ còn lại thuần túy nhất lực lượng tinh thần. Toàn bộ thế giới, hoàn toàn tĩnh mịch, duy nhất sinh vật chính là khắp thế giới hư thối còn sống cổ quái hoạt thi. Kiến trúc kỳ quái. Kỳ quái uy lực lại mạnh mẽ vũ khí, dị chủng thần linh, những cái kia hội tụ ức vạn vô chủ tín ngưỡng thần khí. Nói đến chỗ này, thú thần bóng tối giọng nói cũng là trở nên kích động lên. Hiển nhiên, lúc trước vị diện trong mạo hiểm, thú thần tại một cái kia vị diện thu hoạch cực lớn. Mà cái này, chỉ sợ cũng là đối phương có thể tại lúc trước trong trận chiến ấy. Có thể ve sầu thoát xác, trốn được tính mệnh nguyên nhân chủ yếu một trong. Austin ánh mắt lóe lên, ngược lại là minh bạch lúc trước những cái kia hoạt thi vong linh đại quân virus nguồn gốc. Chỉ sợ sẽ là đến từ cái kia hư hư thực thực zombie tận thế vị diện. Chỉ bất quá, vị diện cùng đa nguyên vũ trụ hệ thống hoàn toàn khác biệt. Thời không ba động. Vừa lúc phát sinh ở hơn 20 năm trước mình xuyên qua đến thế giới này thời điểm. Đây hết thảy có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ lại bởi vì chính mình đến, chân lý chi môn sinh ra cái gì dị biến? Còn nếu như mà có, đa nguyên vũ trụ hệ thống, đây là ý gì? Là thì tính sao? Cái này cùng ta lại có gì quan hệ? Không có đem nghi ngờ trong lòng bày ở mặt ngoài. Austin sắc mặt bình thản. Trong thanh âm tràn đầy đạm mạc, kiệt kiệt kiệt kiệt, ta cái kia một mảnh vụn, thế nhưng là rơi vào ngươi trong tay. Bất quá không quan hệ, ta đã theo vị diện kia thu được ta cần có đồ vật. Dị chủng thần hệ, ước vạn tín ngưỡng, một cái kia vị diện đối với ta mà nói đã không có bất kỳ giá trị. Như vậy, ngươi mục đích là kết minh, thú thần bóng đen. Phun ra như thế hai chữ, để Austin con ngươi vì đó co rụt lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.